Các bạn đang lắng nghe chương 13, Hành trình bất ngờ từ dầu thực vật tới phần mềm máy tính của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Khi Azim Premji đang học để chuẩn bị vượt qua các kỳ kiểm tra hóa học mùa hè tại trường đại học Stanford vào năm 1966, thì anh nhận được một cuộc điện thoại làm thay đổi cả cuộc đời anh. Đó là cuộc gọi từ Mumbai của bà Gulbenu, người mẹ đang đau khổ của Premji. Cha anh đã chết vì một cơn đau tim kịch phát khi ông mới chỉ 51 tuổi. Premji gói ghém một vài thứ và trở về nhà. Chỉ còn 2 học kỳ nữa là Premji sẽ hoàn tất chương trình học để lấy bằng cử nhân chuyên ngành kỹ sư, cho nên anh nghĩ mình sẽ sớm quay trở lại trường. Nhưng Premji không bao giờ thực hiện được điều đó. Cha của Premji đã chọn anh là người nối nghiệp chèo lái công việc kinh doanh đang hồi khó khăn của gia đình, công ty sản xuất và tiếp thị dầu thực vật mang tên Sản phẩm Dầu thực vật Tây Ấn. Cái tên WePro của công ty được giới thiệu vào năm 1997. Đó không phải là công việc mà Premji mơ ước. Anh đã mộng mơ một công việc tại Ngân hàng Thế giới, chứ không phải là bán xăng từng chai dầu lạc ở các sạp hàng tạp hóa tại Mumbai. Nhưng tinh thần trách nhiệm với gia đình đã lên tiếng. Hơn nữa, anh cũng không thể để mẹ sống đơn độc một mình. Là một bác sĩ y khoa, bà đã mở bệnh viện đầu tiên chữa trị trẻ em bị bại liệt của Ấn Độ. Premji nhớ lại, có nhiều người rất nghèo, những người không thể trả nổi bất kỳ một thứ gì, đến từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ. Ông kể, bệnh viện là một tổ chức phức tạp với 300 nhân viên và luôn luôn trong tình trạng tuyệt vọng tìm kiếm nguồn kinh phí mới. Bà Gulbenu mạnh mẽ nhưng rộng rãi với nhân viên và bệnh nhân của mình, còn đối với chính phủ thì bà kiên quyết không bao giờ từ bỏ việc tranh đấu với các chính sách trợ cấp. Premji nói, ông đã cố gắng áp dụng những phương pháp quản lý của mẹ mình vào WePro. Premji đã ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo tại trụ sở chính ở Mumbai của công ty gia đình khi mới chỉ được 21 tuổi. Anh không được hoan nghênh chào đón. Công ty đang làm ăn thua lỗ và các nhà đầu tư của công ty thì nổi giận. Một nhà đầu tư lớn tiếng la ó ngay trong lần đại hội cổ đông đầu tiên của Premji. Tôi cực lực đề nghị anh nên bán cổ phần của mình cho một người nào đó, trưởng thành và chín chắn hơn và có khả năng quản lý công ty này hơn. Sự công kích đó càng làm cho Premji thêm quyết tâm tiếp nối vị trí lãnh đạo của cha mình. Tuy nhiên, vị cổ đông nghênh chiến kia cũng có một cái lý. Vì không có kinh nghiệm quản lý cũng như không có kiến thức về kinh doanh, Premji được chuẩn bị rất tồi để điều hành một công ty lương thực. Anh tự ghi danh theo học một khóa học cấp tốc. Premji được một giáo sư ở Mumbai khuyên nên đọc một loạt các sách hướng dẫn quản lý và anh bắt đầu học nhồi học nhét những kiến thức này, thường thường rất khuya sau nhiều giờ làm việc dài đằng đẵng tại văn phòng. Anh cũng tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu thị trường nhằm mục đích thực hành. Khoảng 10 ngày mỗi tháng, anh sẽ lang thang hàng giờ liền khắp các tiệm tạp hóa ở địa phương, trò chuyện với không dưới 40 chủ cửa hàng một ngày về các sản phẩm của mình và tìm hiểu những gì mà các đối thủ cạnh tranh của mình đang làm. Trong nội bộ công ty, Premji áp đặt những quy trình mới, biến công ty thành một doanh nghiệp hoạt động tập trung hơn, chuyên nghiệp hơn. Trước khi Premji vào làm lãnh đạo, các nhân viên thu mua phải đi khắp vùng nông thôn, đến tận đồng của người nông dân, nhai thử vài hạt lạc, đánh giá hàm lượng tinh dầu trong hạt bằng cách nếm rồi sau đó định giá mua cả vụ lạc đó. Premji vứt bỏ những phương pháp lạc hậu, không chính xác này. Anh ra lệnh cho công ty phải thu thập mẫu lạc từ nông dân, phơi khô rồi cân mẫu, xác định hàm lượng tinh dầu chính xác và áp giá thu mua dựa trên những kết quả này. Anh cũng bắt đầu tổ chức các cuộc họp quản lý thứ hai hàng tuần. Nếp làm việc này hiện giờ vẫn được duy trì tại WePro. Nhờ có một đường dây điện thoại liên lạc trực tiếp vốn còn là một điều mới mẻ tại Ấn Độ lúc bấy giờ, các nhà điều hành của công ty có thể kết nối được cuộc gọi với các nhà quản lý đang đi khảo sát thực tế để thu thập tin tức tình báo kinh tế ngay lúc đó. WePro bắt đầu kinh doanh có lãi và Premji mở rộng sang các mặt hàng xà phòng và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, xây dựng một số nhà máy sản xuất thiết bị thủy lực của máy móc, phục vụ ngành xây dựng. Đến cuối thập niên 70, Ramsey đánh hơi thấy một cơ hội đáng phấn khích. Một chính phủ mới, vốn có quan điểm chống đối kịch liệt các công ty và dự án đầu tư của nước ngoài, đã lên cầm quyền. Chính phủ này thông qua một luật yêu cầu các công ty nước ngoài phải đẻ một nhà đầu tư Ấn Độ nằm giữa đa số cổ phiếu trong các chi nhánh của họ. Thay vì chấp nhận trở thành cổ đông thiểu số trong chính công ty của mình, một số tập đoàn đa quốc gia đã đóng gói và rời khỏi Ấn Độ. Một trong số đó là IBM. Vì IBM ra đi, Ấn Độ sẽ cần phải có mặt hàng máy tính từ một nơi nào khác. Ramsey phát hiện ra lỗ trống này để điền vào. Ông nói, chẳng cần phải là Einstein mới quyết định được đâu là ngành tốt nhất để đầu tư vào. Ramsey không có một chút kiến thức cơ bản nào về máy tính. Ông thuê người làm công việc này thay mình. Một trong số đó là Sridhar Mitra, một nhà quản lý của Tập đoàn Quốc danh Điện tử Ấn Độ. Năm 1980, một nhà điều hành Ramsey ủy quyền đã tìm gặp Mitra lần đầu tiên để mời vị quản lý công ty nhà nước này sang làm việc cho Wipro với tư cách là trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển. Dù Mitra đã sẵn sàng cho một sự thay đổi công việc vì ông cho rằng công ty nhà nước đã lỗi thời, nhưng ông cũng không xem Wipro là một lựa chọn tốt. Mitra nói với nhà điều hành của Wipro rằng Ramsey nên nhận thức rõ về máy tính. Tôi không nghĩ rằng các anh sắp sửa làm được nó, tức máy vi tính, ông nói. Nhưng Wipro vẫn kiên trì thuyết phục. Hãy làm việc cho chúng tôi trong 2 năm, nhà điều hành khẩn nài. Nếu chúng ta làm được, anh sẽ có kinh nghiệm khởi dựng một sự nghiệp kinh doanh. Nếu chúng ta thất bại, anh sẽ học được một điều gì đó không nên làm. Và Mitra đã ký vào hợp đồng lao động với Wipro. Phần thưởng dành cho Mitra là nhiệm vụ nặng nề, dễ làm nản lòng. Phải xây dựng một công ty vi tính từ con số 0. Ông thuê một văn phòng ở Bangalore, một trong những công ty công nghệ Ấn Độ đầu tiên làm như vậy, nơi ông có thể đặt quan hệ với vài trường công nghệ hàng đầu trong vùng vì mục đích tranh thủ đội ngũ nhân viên đầy tài năng của họ. Ông đã khéo léo lôi kéo được 8 đồng nghiệp cũ từ Electronics Corporation of India, cộng với 4 sinh viên trẻ tốt nghiệp đại học về làm cho mình với tư cách là những nhân viên đầu tiên. Sau nhiều tháng nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh vi tính, Mitra lấy được giấy phép một hệ điều hành từ một công ty Mỹ và mua được nhiều bộ vi xử lý của Intel. Một nhà máy đơn giản với khoảng 10 nhân viên đã được thành lập tại thành phố Mysore lân cận. Năm 1981, Wipro sản xuất chiếc máy vi tính đầu tiên của mình, chiếc S86. Wipro là con số 0 gần giống như thung lũng silicon phủ phiếm lúc mới hình thành. Sudip Banerjee nhớ lại những thời gian làm ở bộ phận kinh doanh của một công ty là đối thủ của Wipro vào năm 1983, thời điểm ông ghé thăm một đồng nghiệp cũ đã chuyển sang làm công việc mới tại văn phòng của Wipro ở thành phố Bengali của bang Kolkata, sau này là bang Calcutta. Văn phòng của Wipro nằm ở tầng 20 của một tòa nhà văn phòng mà thang máy chỉ đi đến tầng thứ 10. Banerjee phải đi bộ hết 10 tầng còn lại giữa thời tiết oi bức ngột ngạt của Kolkata. Nguệch ngoạc nét phấn trên một chiếc bảng đen trong văn phòng là tên của các loại hạt cho dầu khác nhau và giá cả mới nhất của chúng. Các nhân viên kinh doanh vi tính đang làm việc bên cạnh những nhân viên bán dầu lạc. Banerjee nhớ lại, tôi bước vào rồi gần như bước ngay ra luôn. Người bạn của Banerjee đang đi thăm một khách hàng. Vì vậy, viên quản lý văn phòng mời Banerjee một cốc nước đúng lúc ông đang khát cháy họng. Viên quản lý nói, bạn của anh đã kể với tôi rất nhiều về anh biết đấy, chúng tôi đang cần người. Nhớ tới cảnh mướt mồ hôi leo 10 tầng lầu vẫn còn nguyên trong đầu, Banerjee không sẵn lòng chấp nhận lời mời gọi đó. Nhưng viên quản lý đã thuyết phục ông ít nhất một lần đến đại bản doanh của Wipro và tìm hiểu thêm về công ty. Không lâu sau đó, Banerjee chìm trong một quy trình phỏng vấn mệt lử tại văn phòng của Wipro ở Mumbai. Ông phải khảo sát một trường hợp, điển cứu về một công ty thực phẩm, viết bài kiểm tra và trải qua hình thức phỏng vấn kiểu đóng vai mà trong đó Banerjee phải thực hành một cuộc điện thoại bán hàng giả. Đoạn cuối quan trọng của quy trình phỏng vấn là thứ mà Banerjee gọi là một cuộc phỏng vấn marathon với đích thân Ramsey. Banerjee tả Ramsey lúc đó rất duyên dáng, rất tinh tế và đẹp trai một cách ấn tượng, gần giống như một ngôi sao điện ảnh vậy. Cuối buổi phỏng vấn, Ramsey hội ý với một số nhà quản lý và sau đó đưa ra cho Banerjee một lời mời mọc làm việc cho WePro cùng với những lời quảng cáo về công ty. Ramsey dẹt ra một câu chuyện về một chiến dịch hấp dẫn xây dựng nên một chế độ công nghiệp từ hai bàn tay trắng. Banerjee đã bị thuyết phục. Ông ấy, tức Ramsey, đang làm cho tôi tin về một viễn cảnh tươi sáng của WePro, Banerjee nói. WePro trở thành nhà sản xuất máy vi tính hàng đầu của Ấn Độ, nhưng khi công ty bước vào lĩnh vực này trong thập niên 90, nền kinh tế đang đổi thay của đất nước đã đe dọa đến sự tồn vong của mảng kinh doanh công nghệ của Ramsey. Sự đổ vỡ thị trường ngoại tệ của Ấn Độ đã tác động mạnh đến hoạt động của công ty vi tính. WePro phải nhập khẩu các linh kiện cốt lõi như con chip vi xử lý từ Mỹ, nhưng không thể huy động được đủ ngoại tệ từ chính phủ đang bị thiếu tiền. Vì công ty không thể nhận đủ linh kiện, việc sản xuất các loại máy vi tính mới buộc phải tạm ngưng. Các vấn đề chỉ càng thêm tồi tệ với chương trình cải cách sắp xảy ra của Manmohan Singh. Khi giấy phép Wright về lĩnh vực thương mại và đầu tư nước ngoài đã được dỡ bỏ, các nhà sản xuất máy vi tính cá nhân lớn trên thế giới đã rầm rập tiến vào Ấn Độ. IBM quay trở lại thị trường này vào năm 1992. Công việc kinh doanh máy vi tính của Ramsey trước đây phát triển là nhờ vào những quy định hạn chế của chính phủ, khiến cho mức độ cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài bị kiểm giữ ở mức thấp nhất. Khi những rào cản này được dỡ bỏ, doanh nghiệp nhỏ bé của ông không còn cách nào có thể cạnh tranh về công nghệ hay nguồn lực với các công ty quốc tế khổng lồ. Ramsey đang sản xuất một số lượng máy tính cá nhân chẳng đáng vào đâu, chỉ khoảng 10.000 chiếc một năm. WePro cần phải tìm ra một thứ gì khác để làm. Giải pháp đã xuất hiện từ trong các phòng nghiên cứu của công ty. Trở lại năm 1984, Ramsey mở một bộ phận gọi là hệ thống WePro chuyên phát triển phần mềm đóng gói xuất khẩu. WePro đã có thành công nhất định tại Mỹ với phần mềm quản lý dự án mang tên InstaPlan, nhưng với nguồn lực hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh quốc tế lớn hơn, hệ thống WePro không có sức mạnh tiếp thị quảng cáo để đột phá vào các thị trường nước ngoài bằng các sản phẩm phần mềm của mình. Đến cuối những năm 80, mô hình kinh doanh của bộ phận này bắt đầu chuyển sang một mô hình rất giống với mô hình của TCS và Infosys. Ramsey bắt đầu thuê các lập trình viên cắm chốt ở Mỹ để làm nhiệm vụ phát triển phần mềm và nhiều dịch vụ khác. Một trong những nhân tố chính của sự chuyển đổi tới mô hình kinh doanh dựa trên thuê ngoài này là Street Hamita. Khoảng năm 1989, Mita cũng bắt đầu nài ép Ramsey cho phép các kỹ sư trong bộ phận nghiên cứu và phát triển máy vi tính của mình được tham gia vào các dự án làm cho công ty nước ngoài. Ramsey phản đối ý kiến này, cho rằng Mita đang dẫm chân của bộ phận hệ thống WePro. Nhưng Mita không để cho vấn đề rơi vào quên lãng. Ông cho biết Ramsey đã nổi giận với sự kiên trì nài nỉ của ông, nhưng cuối cùng cũng để cho ông được phép tiến tới triển khai thực hiện theo ý mình. Mita nói, đó chính là kiểu của công ty WePro. Nếu ở chỗ khác, có lẽ tôi đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi. Mita thậm chí còn nhận thức rõ hơn rằng thuê ngoài gia công là tương lai của WePro với sự xuất hiện của Internet. Bị mê hoặc trước tiềm năng của mạng toàn cầu World Wide Web mới hình thành, Mita lắp đặt một trạm kết nối Internet đắt tiền tại phòng thí nghiệm vi tính của mình. Thời đó, Ấn Độ không có bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ Internet nào. Vì vậy, Mita phải kết nối trực tiếp với Mỹ. Một ngày vào năm 1991, ông nhận được lá thư từ một người đàn ông tên là John Grave ở San Diego. Grave có một ý tưởng cho các sản phẩm phần mềm giáo dục nhưng không có tiền để thuê các lập trình viên tại California. Ông nghe nói Ấn Độ có nhiều lập trình viên giỏi. Grave hỏi liệu Mita có thể làm dự án này để đổi lại được hưởng mức thù lao hay không? Mita cắt cử một nhóm lập trình viên đảm nhận nhiệm vụ phát triển sản phẩm của Grave, một công cụ để hỗ trợ thiết kế phần mềm, và chuyển cho Grave qua Internet. Thỏa thuận này lúc đó là một chuyện rất kỳ lạ. Không giống như rất nhiều dự án được các công ty Ấn Độ đảm nhận thực hiện thời đó, dự án của Mita được làm xong hoàn toàn tại Ấn Độ. Kênh thông tin liên lạc duy nhất với khách hàng là thông qua Internet. Điều này đã mở ra trong đầu Meta những khả năng phát triển mới. Ông nói, tôi nhận thấy thế giới đang thay đổi, bất kỳ thứ gì có thể số hóa được đều có thể gửi đi khắp toàn cầu mà không hề gặp trở ngại nào. Meta tin rằng ông đã tình cờ bắt gặp một cơ hội kinh doanh mới trọng đại. WePro có thể trở thành một phòng thí nghiệm cho thuê hoàn thành công việc nghiên cứu và phát triển cho các công ty đa quốc gia trên toàn cầu dù vẫn ở nguyên tại Bangalore. Ý tưởng của Meta tỏ ra càng lúc càng hấp dẫn khi vị thế của WePro tại Ấn Độ ngày càng trở nên bấp bênh. Chính sách tự do hóa thị trường đang làm cho mô hình kinh doanh hiện hành của WePro không thể nào đứng vững được. Nhưng Ramsey và các nhà quản lý của ông có thể không thống nhất với nhau về một chiến lược phát triển. Meta và nhiều người khác chủ trương chuyển ngày càng nhiều nguồn lực của công ty cho việc nhận thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin. Nhiều nhà quản lý của WePro đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng bộ phận kinh doanh máy vi tính, nên tỏ ra ngần ngại không muốn từ bỏ việc xem nó là trọng tâm chính của công ty. Dù vậy, cuối cùng Ramsey cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đến năm 1992, toàn bộ công ty thay đổi đường hướng hoạt động khi Ramsey tái khởi dựng WePro là một nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu. Quyết định đó ép chúng tôi phải tiến tới. Bà Nersey nói, chúng tôi không còn một mảng kinh doanh nào khác. Các nhân viên kinh doanh và các nhà quản lý trước đây làm việc tại thị trường Ấn Độ giờ phải bay sang Mỹ và hối hả ngược xuôi tìm kiếm hợp đồng. Thật giống như là bắt đầu gây dựng lại tất cả mọi thứ. Sam Budadev, một nhà điều hành cao cấp của WePro, chịu trách nhiệm quảng cáo tiếp thị các dịch vụ công nghệ thông tin của công ty tại Mỹ khi đó, kể lại. Giai đoạn đầu thật là khó khăn cho toàn bộ công ty. Để giảm chi phí, Dev và các đồng nghiệp của mình phải ở trong những khách sạn rẻ tiền và dùng vé máy bay hạng phổ thông. Tại các thành phố nơi mà WePro có nhân viên làm việc toàn thời gian, Dev mua tích trữ hàng đống hàng tạp hóa từ một siêu thị địa phương hoặc tự đề nghị mọi người mời mình ăn tối. Các bà vợ của các nhân viên nấu những bữa ăn. Bù lại, Dev chắc chắn sẽ đem lại một đống tạp chí dành cho phụ nữ Ấn Độ từ bên nhà sang Mỹ để tặng cho họ. Ramsey tham gia vào những nỗ lực tiếp thị, nhưng thậm chí cũng gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà điều hành người Mỹ dốc tiền đánh cuộc kinh doanh vào Ấn Độ. Ramsey nói, việc sắp xếp được một cuộc gặp với một trợ lý của một phó giám đốc đã từng là một thử thách to lớn. Anh hầu như phải chờ suốt ngoài hành lang. Tất cả các công ty đó đều không có một chút hiểu biết nào về Ấn Độ. Ramsey gọi những chuyến đi vì mục đích kinh doanh của mình tới Mỹ khi đó là những chuyến đi kiệt sức và bẽ mặt. Họ không thể tin rằng Ấn Độ có thể làm được việc nghiên cứu và phát triển. Họ không thể tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của họ sẽ an toàn khi được giao vào tay chúng tôi. Cùng lúc đó, tại Ấn Độ, WePro đã đốt sạch tiền vào việc phát triển ngành kinh doanh các dịch vụ mới và tăng cường đổi mới công nghệ, trong khi lợi nhuận thu về của ngành này vẫn còm cõi. Girish Paranip, thủ quỹ của WePro vào đầu những năm 90 cho biết, ông đã phải đối mặt với tình trạng chạy vốn từng tuần một để giữ cho công ty tiếp tục hoạt động. WePro bắt đầu lâm vào nợ nần. Việc chuyển đổi chiến lược kinh doanh đã làm cho các nguồn tài chính của công ty cũng căng thẳng. Paranip nói, Ramsey và các nhà quản lý cấp cao khác cứ cách 2 ngày lại gặp nhau một lần để bàn về tình hình tài chính của công ty. Ramsey cố gắng tỏ ra tự tin và bình tĩnh, nhưng ông đôi khi vẫn gọi cho Paranip 2 lần trên một ngày để cập nhật tình hình. Trong khi WePro đang vật lộn để tồn tại, thì có nhiều thay đổi đang diễn ra ở trong nước lẫn nước ngoài. Những thay đổi sẽ đem lại cho ngành dịch vụ công nghệ thông tin mới mẻ này một cơ hội chiến đấu. Các chính sách cải cách của Manmohan Singh có thể đã làm suy yếu mảng kinh doanh và máy vi tính của WePro, nhưng chúng cũng cho phép WePro, Infosys và TCS mở văn phòng, đưa nhân viên ra nước ngoài và nhập khẩu các công nghệ mới nhất vào Ấn Độ dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, sự phát triển của Internet đã thúc đẩy nhu cầu dịch vụ phần mềm và cải thiện việc thông tin liên lạc. Những lợi ích về mặt chi phí của hợp đồng thuê ngoài của các công ty Ấn Độ cũng trở nên quá lớn đến nỗi giám đốc điều hành người Mỹ không thể bỏ qua. Có lẽ không có một cá nhân nào làm gia tăng sự tin tưởng, tín nhiệm vào Ấn Độ nhiều hơn Jack Welch, cựu giám đốc điều hành đóng vai trò là người phát ngôn những tin tức quan trọng của tập đoàn General Electric. Trong một chuyến thăm Ấn Độ năm 1989, Welch được tất cả mọi người tiếp đón tưng bừng, từ Rajiv Gandhi cho đến ông hoàng của Jaipur, người đã mở một bữa tiệc tối linh đỉnh ngay tại cung điện sang trọng của mình để khoản đãi Welch. Sau đó, Họ cùng ngả mình lên thảm và gối trên mái vòm của cung điện, thưởng thức một màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục. Welch mô tả trải nghiệm đó giống như là trong mơ. Ông là người đã bị ấn tượng nhiều nhất trước người Ấn Độ, trước những kỹ năng công nghệ, tài kinh doanh và trình độ học vấn cao của họ. Về sau, Welch viết, chúng tôi thấy tất cả mọi cơ hội ở đó. Sau chuyến đi ấy, tôi trở thành người đấu tranh cho Ấn Độ. Tháng sau, tại hội nghị thường niên của toàn thể nhân viên GE, Welch đã mô tả Ấn Độ là một nơi tuyệt vời để đánh cược đầu tư vào đó. Tôi muốn mạo hiểm đầu tư vào Ấn Độ. Welch ra lệnh cho tất cả mọi bộ phận trong GE phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình với Ấn Độ và tất cả mọi nhà quản lý trong toàn bộ tập đoàn bắt đầu chuyển phân công việc liên quan đến công nghệ sang quốc gia châu Á. Welch nói thị trường Ấn Độ lúc đó chưa sẵn sàng, nhưng đầu óc của họ thì đã. Chiến lược của tôi, tất cả đều xoay quanh việc chúng tôi có thể sử dụng trí tuệ của người Ấn Độ như thế nào. Welch cũng xây dựng một mối quan hệ với Premji trong chuyến đi năm 1989 đó. Cả hai thành lập một công ty liên doanh bán trang thiết bị y tế của GE tại Ấn Độ. Khi Wipro chuyển sang các dịch vụ công nghệ thông tin, Welch trở thành một trong những khách hàng đầu tiên và quan trọng nhất của Wipro. Quan hệ với GE đã mang lại cho Wipro một tờ giới thiệu mà công ty cần có để đi tiếp xúc, thu hút những khách hàng khác. Trong những năm 90, Banerjee bay đến Boston ít nhất 2 lần một năm để đặt quan hệ kinh doanh với một loạt các công ty công nghệ đông đúc tại vùng này. Ông làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn nhỏ Ramada gần sân bay Logan, mở các trang vàng của địa phương và bắt đầu các cuộc gọi dễ làm chán nản, thất vọng đến các công ty Mỹ. Hầu hết các công ty này đều không gọi lại. Nếu họ gọi thì cũng chỉ duy nhất có một cách khiến họ tiếp tục giữ máy lắng nghe. Đó là trong vòng 60 giây đầu tiên, anh phải nói ngay đến cái tên GE. Banerjee cho biết, Intel, Nortel, Sun Microsystems và Tandem Computers là những khách hàng đầu tiên. Từ từ, Ramsey, Banerjee và Depp bắt đầu xây dựng nên một cơ sở kinh doanh mà sau này sẽ trở thành tương lai của Wipro. Raman Roy nghĩ rằng mình đã nhập cõi Niết Bàn. Đó là vào năm 1992 và anh đang làm lãnh đạo các chi nhánh kinh doanh và công nghệ của tập đoàn American Express tại Ấn Độ. Có lẽ đó không phải là một công việc phiêu lưu mà nhiều người có thể ước mong muốn có được, nhưng thanh niên lớn lên ở New Delhi, Roy đã từng ước mơ được làm việc cho một công ty đa quốc gia lớn của Mỹ. Họ có thể cho anh một chiếc xe hơi và một cái nhà, anh còn muốn gì nữa nào? Roy hồi tưởng lại suy nghĩ của mình khi đó. Tuy nhiên, sự nghiệp của Roy sắp sửa rẽ sang một hướng khác không ngờ. Anh chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên xử lý đơn xin cấp thẻ tín dụng và quản lý các tài khoản của các khách hàng. Anh nhận thấy các nhân viên của mình làm việc cũng hiệu quả giống như đồng nghiệp của họ tại Mỹ và bất kỳ nơi nào khác, nhưng hoàn thành nhiệm vụ của mình với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ mới lạ. Anh bắt đầu quấy rầy những nhà quản lý cấp trên tại New York bằng ý tưởng của mình, nhưng chẳng đi đến đâu. Các nhà quản lý tại trụ sở chính không nghĩ rằng Ấn Độ có hạ tầng cơ sở cần thiết để khiến một công việc như vậy có tính khả thi. Dịch vụ viễn thông quá tệ đến nỗi Roy và các sếp của anh tại New York hầu như không thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cho đến một ngày, thư ký của Roy báo cho anh biết John McDonnell, giám sát viên của American Express, đang chờ điện thoại. Roy nhớ lại, tôi nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối gì đây, còn lý do nào khác khiến McDonnell phải gọi cho tôi? Nhưng hóa ra là McDonnell muốn đấu giá về tiềm năng của Ấn Độ trong việc triển khai các dịch vụ hành chính hậu cần như Roy đã đề nghị. Ấn Độ nằm trong bản đồ của American Express. Không lâu sau đó, Roy ca ngợi nên chọn Ấn Độ là một trong ba địa điểm mà American Express lên kế hoạch hợp nhất các chi nhánh tài chính để thiết lập mảng dịch vụ kinh doanh thẻ tín dụng toàn cầu của mình. Ấn tượng trước sự hoạt động hiệu quả về mặt chi phí và chi nhánh do Roy lãnh đạo, American Express thưởng cho Ấn Độ một đặc ân và cho Roy chịu trách nhiệm quản lý. Mô hình thử nghiệm của Roy tại American Express là trường hợp thuê ngoài quy trình kinh doanh BPO đầu tiên tại Ấn Độ, là tia lửa điện khởi động cái mà sau này sẽ trở thành một ngành dịch vụ chính của Ấn Độ. Tuy nhiên, giới chức quan liêu ngoan cố bảo thủ của Ấn Độ bước rất gần đến việc bóp chết ngành kinh doanh mới mẻ sáng tạo này, thậm chí trước khi nó bắt đầu hình thành. Dù Manmohan Singh đã làm rất nhiều để bỏ bớt tệ nạn quan liêu, nhưng mạng lưới các quy định do giấy phép Rai tạo ra quá dày đặc đến nỗi, giống như một mạng nhện đáng ghét, chúng không thể bị quét sạch một cách nhanh chóng. Rai đã phải bỏ hàng giờ đồng hồ ngồi chờ các quan chức chính phủ trong những dãy hành lang nóng bức ngột ngạt tại trụ sở cơ quan bộ, ngồi trên những băng ghế cứng và nhấp những tách trà Ấn Độ pha sữa ngọt lừ làm lợm giọng đến buồn nôn. Vấn đề chính mà anh cần giải quyết có liên quan đến việc phân bổ đường dây điện thoại độc quyền. Để chi nhánh tài chính của mình hoạt động thành công, Roy phải giành được mức độ tiếp cận đường dây điện thoại chuyên dụng này nhiều hơn hết tất cả các công ty khác. Nếu không có nó, hoạt động liên lạc với các trụ sở chính và việc gửi, nhận thông tin sẽ trở nên hết sức nặng nề và vướng víu. Tuy nhiên, đơn xin cấp đường dây điện thoại độc quyền của Roy đã bị chính phủ gạt bỏ. Roy cho biết các quan chức chính phủ nghi ngờ rằng anh đang âm mưu làm gián điệp cho người Mỹ. Vì toàn bộ dự án đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai, Roy không đầu hàng. Anh giảng giải cho các quan chức chính phủ rằng doanh nghiệp mới sẽ tạo ra công ăn việc làm và đem lại ngoại tệ mà đất nước đang rất cần. Roy khẩn nài, tôi muốn Ấn Độ phải làm việc nhiều hơn nữa. Sau 6 tháng vận động hành lang, chính phủ đã thay đổi thái độ. Năm 1993, chi nhánh thanh toán của Roy mở cửa và hoạt động. Tuy nhiên, BPO của American Express vẫn còn hạn chế về phạm vi hoạt động, giống như các dịch vụ tương tự do một vài công ty quốc tế khác thực hiện, trong đó có hãng hàng không British Airways của Anh. Tình hình thay đổi khi General Electric tán thành mạnh mẽ ý tưởng này. Năm 1996, Pramod Brahasin, giám đốc điều hành của GE Capital, chi nhánh tài chính của tập đoàn General Electric, bắt đầu nghĩ đến việc tổ chức các dịch vụ cho thuê ngoài giống Roy, tức là các nhóm nhân viên văn phòng của ông có thể sẽ xử lý thẻ tín dụng và làm nhiều công việc giấy tờ khác cho các chi nhánh toàn cầu của công ty. Bahasin tính toán, ông có thể làm được những việc này với chi phí thấp, chỉ bằng 1/3 chi phí tại Mỹ. Bahasin kích động các nhà quản lý cấp trên đa nghi của mình gật đầu đồng ý cho kế hoạch của ông được triển khai. Cuộc điện thoại đầu tiên của Brahasin là cho Raman Roy. Tiến bộ của Roy tại American Express đã biến anh thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mới mẻ lẻ loi này, và vì vậy, anh là mục tiêu hấp dẫn mạnh mẽ đối với General Electric. Brahasin ngỏ lời dành cho Roy một công việc, và vào năm 1996, Roy bắt đầu xây dựng chi nhánh BPO của General Electric tại Ấn Độ. Bahasin và Roy bắt đầu bằng cách xử lý một số công việc hành chính văn phòng, cung cấp dịch vụ hậu cần cho hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng toàn cầu của GE Capital. Trụ sở chính tại Mỹ gửi thông tin về khách hàng sang Ấn Độ, nơi các nhân viên của Roy cập nhật dữ liệu, thay đổi địa chỉ tài khoản và thực hiện nhiều phần việc đơn giản khác. Roy muốn mở rộng mô hình kinh doanh thử nghiệm của mình thành những trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng cho General Electric. Kế hoạch của anh là sẽ điều chỉnh chuyển hướng đường dây điện thoại dịch vụ khách hàng từ Mỹ sang Ấn Độ, nơi các nhân viên có thể được đào tạo để giải quyết những thắc mắc và phàn nàn của khách hàng. Đối với Roy, ý tưởng này là một điều tất nhiên đối với Ấn Độ, vì đất nước đã có sẵn hai nhân tố kết hợp, người lao động biết nói tiếng Anh và chi phí thấp. Bà Sin cảm thấy hoài nghi, nhưng Roy vẫn kiên trì thuyết phục ông thử thành lập một trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ra đời vào năm 1998, nó là trung tâm đầu tiên như thế của Ấn Độ. Bahasin và Roy đã mở trung tâm này tại một tòa nhà cũ ở Gurgaon, ngoại ô New Delhi, với đội ngũ nhân viên chỉ khoảng 20 người. Để cách âm căn phòng làm việc, các nhân viên phải đem những chiếc màn cũ kỹ, bụi bặm từ nhà tới. Chúng tôi đang hành động theo bản năng của mình, Bahasin nói. Trung tâm rất giống như một sự thí nghiệm. Tuy nhiên, Bahasin vẫn cảm thấy mình đã phát hiện ra một điều gì đó to lớn. Trong khi Roy chứng minh trung tâm chăm sóc dịch vụ khách hàng có thể hoạt động hiệu quả, ngày càng có nhiều công ăn việc làm mang tính hành chính lên sự vụ của General Electric được dồn sang Ấn Độ. Welch sướng run lên. Gọi các kết quả đạt được là tuyệt vời, Ông kiêu hãnh tuyên bố mình đã chuyển các phòng ban hành chính, hậu cần chuyên đứng đằng sau hỗ trợ cho các phòng ban khác của General Electric tại Mỹ sang thành những phòng ban bộ mặt của doanh nghiệp tại Ấn Độ. Welch mời Bhasin đến thuyết trình tại các hội nghị các nhà quản lý của General Electric ở Mỹ để thuyết phục các nhà điều hành trong khắp tập đoàn chuyển việc sang Ấn Độ. Trong một cuộc họp năm 1998, Welch bổ thêm cho phần trình bày của Bhasin bằng những nhận xét, bình luận của riêng mình, nói với các nhà điều hành đang tề tựu họp đông đủ rằng họ thật là điên rồ nếu để lỡ những cơ hội đang chào mời tại Ấn Độ. Khi Bhasin quay trở về văn phòng của mình tại New Delhi, thì hộp thư của tôi đã tràn ngập thư điện tử của nhiều người muốn thăm Ấn Độ, ông chia sẻ. Tới những năm đầu tiên của thế kỷ này, Ấn Độ đã trở thành cường quốc công nghệ thông tin toàn cầu như F.C. Kohli đã từng dự báo trước đó 30 năm. Trong năm tài chính 2000 của Ấn Độ, doanh thu từ toàn bộ ngành công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ BPO của Ấn Độ đạt 8 tỷ đô la Mỹ. 8 năm sau, khu vực này đã tăng trưởng tới mức 64 tỷ đô la Mỹ với 2 triệu lao động. Các công ty như tư vấn Tata của Kohli, Infosys của Murthy và Wipro của Ramsey là những gã khổng lồ trong ngành này. Infosys đã cưỡi lên làn sóng gia công để đạt doanh thu 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trên con đường phát triển đó, Murthy đã đạt được ước mơ của mình là tạo lập một công ty đem lại của cải ấm no cho tất cả mọi người. Năm 1994, Infosys đã đưa ra chương trình mua cổ phiếu cho nhân viên quy mô lớn đầu tiên của Ấn Độ, mà qua đó được cải tạo nên nhờ công ty kinh doanh thành công đã được giải ra cho nhiều công nhân. Ngày nay, công ty từng bắt đầu ra đời tại phòng ngủ của Murthy đã tọa lạc tại một khu phức hợp văn phòng rộng 32 hectare ở ngoại ô thành phố Bangalore, mang dáng dấp kết hợp giữa khuôn viên một trường đại học với khu vui chơi giải trí Disneyland. Công viên bao quanh của những tòa nhà khác thường này có cả các bản sao kỳ quặc của một kim tự tháp Ai Cập và nhà hát con sỏ Sydney. Ramsey cũng thành công không kém. Công việc kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ thuê ngoài mà ông đã từng lưỡng lự không muốn mở trước đây đã đem về doanh thu 3,7 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2007-2008. Các lĩnh vực kinh doanh gốc của Wipro, trong đó có dầu ăn, cũng vẫn đem về một khoản lợi nhuận khác trị giá 668 triệu đô la Mỹ. Ramsey không bao giờ bán các công ty con này bởi vì, theo như ông nói, chúng là để cho vui. Anh có thể chạm vào và cảm nhận những hoạt động tiêu dùng, trong khi với công nghệ thông tin, tất cả những gì anh có thể chạm vào và cảm nhận là con người. Dù vậy, đối với Ramsey, Wipro mới ở bước đầu tiên của điều mà nó có thể đạt được. Ông không còn thỏa mãn với việc phải ăn xin những mẩu vụn của ngành công nghệ thông tin toàn cầu hay vui vẻ hài lòng với việc nhận được bất kỳ hợp đồng nào mà mình có thể xin được. Mục tiêu của ông là cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi hoạt động của tập đoàn, từ việc giải đáp thắc mắc của khách hàng tại các trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhập dữ liệu, lập trình phần mềm vi tính, thiết kế sản phẩm, cho tới việc cố vấn cho các giám đốc điều hành công nghệ nào tốt nhất cần phải sử dụng. Đối với những kỹ năng và sự thông minh mà Wipro không thể tự mình phát triển đủ nhanh, Ramsey đi mua. Wipro đã và đang trong cuộc say sưa mua bán sáp nhập những tập đoàn lớn trên toàn cầu, trong đó có các công ty tư vấn của Mỹ, một công ty phát triển chất bán dẫn của Áo, một công ty cung cấp lẻ dịch vụ công nghệ thông tin của Thổ Nhĩ Kỳ và một công ty thiết kế viễn thông của Phần Lan. Một trong những mục tiêu của Ramsey là Raman Roy. Năm 2000, chàng thanh niên Roy luôn hoạt động không ngừng đã rời bỏ General Electric, dẫn theo vài nhà điều hành cùng mình và thành lập SpectraMind. Công ty đã phát triển lớn mạnh thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài, quy trình kinh doanh độc lập lớn nhất tại Ấn Độ. Bắt đầu vào năm 2002, Ramsey đã giành được 100% SpectraMind thông qua một loạt các cuộc thỏa thuận mua bán cổ phiếu. Roy ở lại lãnh đạo công ty lúc này đã trở thành một phần của Wipro trong thời gian hơn 3 năm, nhưng sau đó, do đã quen với việc tự điều hành doanh nghiệp của riêng mình, nên Roy bỏ ra ngoài thành lập một công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh vào tháng 1 năm 2006. Nghĩ tới việc đây là công ty thứ tư mà anh đã làm qua kể từ ngày mới bước chân vào thế giới kinh doanh, Roy đặt tên cho nó là Quantro, có nghĩa là thứ tư. Các doanh nhân Ấn Độ như Premji và Murthy đã ghi tên Ấn Độ vào danh sách các cường quốc kinh tế đang lên của châu Á. Giờ đây, khi châu Á giành lại vị trí đúng của mình tại mặt trận hàng đầu của nền kinh tế toàn cầu, một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ. Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước thử thách này? Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 13 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.